Nghịch Thế Vũ Thần, chương 7, Phục Hổ Quyền. Góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần đột phá vũ đồ cảnh về sau, lại ăn uống một bữa no nê, sau đó liền đi hậu sơn, chuẩn bị tu luyện Phục Hổ Quyền. Phục Hổ Quyền về cơ bản không quá phức tạp, chú trọng ở lực lượng một chưởng đánh ra, luyện tới ba hổ chi lực được tính là tiểu thành, luyện tới lục hổ chi lực được tính là đại thành, luyện tới cửu hổ chi lực được tính là đại viên mãn. Nếu như có thể luyện tới thập hổ chi lực, vậy môn vũ khí liền có thể trực tiếp thăng cấp, sánh ngang với phàm cấp trung phẩm vũ khí. Phục Hổ Quyền yếu chỉ chính một chưởng đánh ra, thế tựa như mãnh hổ xuất tù toàn lực công kích, trực tiếp dựa vào khí thế đáng sợ áp đảo đối thủ. Mà đối phương một khi bị Phục Hổ Quyền khí thế trấn trụ, vậy liền rất khó có cơ hội lật bàn. Vương Hạo Thần điều chỉnh tốt trạng thái của mình về sau, liền theo Phục Hổ Quyền bộ pháp bước ra hai bước, một bàn tay nắm lại thành quyền, một quyền nhanh chóng đánh đi ra, quyền thế như mãnh hổ, ẩn ẩn còn vang lên hổ khiếu thanh âm. Vương Hạo Thần không ngừng mày mò tự mình luyện tập, thẳng đến khi đem nguyên khí trong cơ thể hao hết, mới ngồi xuống thở dốc. Sau đó liền vận chuyển vạn đạo thông thiên quyết, hấp thu xung quanh linh khí, chuyển hóa thành bản thân tinh thuần nguyên khí. Vương Hạo Thần bởi vì mang trong mình Thái Dương Vương huyết mạch, ngộ tính có thể nói siêu phàm thoát tục, cho dù không có danh sư chỉ điểm, tốc độ tu luyện vẫn xa xa vượt qua vô số đệ tử khác. Mà lại, hắn so với bất cứ kẻ nào đều khát vọng nâng cao thực lực. Vì thế tu luyện cực kỳ khắc khổ, vì thế chỉ cần không đến hai ngày, hắn liền đem Phục Hổ Quyền tu luyện tới một hổ chi lực. Cũng không biết, ta bây giờ vận dụng Phục Hổ Quyền, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu? Vương Hạo Thần có chút hăng hái muốn thử nghiệm một chút mình thành quả tu luyện. Nghĩ là làm, chỉ thấy hắn dẫm lên Phục Hổ Quyền bộ pháp, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, rót vào cánh tay. Phục Hổ Quyền, Vương Hạo Thần thân ảnh đột nhiên lao ra, một cỗ mạnh mẽ lực lượng, từ cánh tay vọt ra ngoài, một quyền này, điều động toàn thân nguyên khí cùng cánh tay cơ bắp lực lượng. Vì thế lực lượng bộc phát đi ra tự nhiên sẽ không yếu. Vương Hạo Thần một quyền đánh vào một khối đá lớn trên đường. Chỉ thấy tảng đá kia trên bề mặt vậy mà lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền hình vết lõm. Mà bản thân tảng đá dưới đáy cũng chìm vào trong mặt đất vài cm, cũng không tệ lắm. Vương Hạo Thần khẽ gật đầu, đối với một quyền này uy lực tương đối hài lòng. Dựa theo hắn phỏng đoán, một chiêu Phục Hổ Quyền này, coi như là nhị tinh vũ đồ cũng sẽ không dễ dàng có thể tiếp được. Mà trong những ngày qua, Vương Hạo Thần cũng không có buông lỏng việc tu luyện nguyên khí. Đan điền của hắn đã được lấp đầy 1/10. Bất quá Vương Hạo Thần đối với tốc độ này rõ ràng rất không hài lòng. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy, hắn ít nhất cũng cần mấy mươi ngày mới có thể đột phá nhị tinh vũ đồ. Tốc độ như vậy trong mắt người thường có thể coi là kinh hãi thế tục. Thế nhưng trong mắt hắn như cũ chậm, hắn trong tay lúc này còn có vài cây xích nham thảo. Có thể tăng lên một chút tốc độ tu luyện. Bất quá cũng không có giống như thời điểm hắn chưa thành tựu vũ giả hiệu quả như vậy. Hơn nữa, một khi dùng hết, vậy hắn từ nay liền sẽ không còn tài nguyên hỗ trợ tu luyện. Bình thường mà nói, bất cứ một cái đệ tử nào ít hoặc nhiều đều sẽ có tông môn nhận được tông môn một ít tài nguyên tu luyện. Bất quá Vương Hạo Thần lại là một cái ngoại lệ, bởi vì trước đây hắn không thể tu luyện, vì thế không hề nhận được bất cứ thứ gì. Một cái đệ tử nếu như không cái tài nguyên tu luyện, vậy coi như thiên phú hắn cao tuyệt, tương lai cũng rất khó có thành tựu to lớn. Tỷ như, Vương Hạo Thần muốn đuổi theo Lục Phong, thế nhưng đối phương trong tay luôn luôn có linh dược hỗ trợ tu luyện. Còn hắn chỉ có thể theo phương thức phổ thông nhất tu luyện. Vậy kết quả căn bản không còn nói cũng biết, xem ra có cơ hội liền phải tiến về đệ thất phong tìm kiếm cơ duyên rồi. Vương Hạo Thần âm thầm suy nghĩ. Thiên Sinh Môn, trên danh nghĩa chỉ có 6 ngọn núi lớn. Kỳ thực phía sau 6 ngọn núi này, còn có một ngọn núi khác nhỏ hơn. được mọi người thuận miệng gọi là Đệ Thất Phong. Đệ Thất Phong khác với sáu ngọn núi chính, khắp nơi đều tràn đầy huyền thú, độc thảo, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng cũng tồn tại không ít cơ duyên, được tông môn chọn làm nơi để cho chúng đệ tử lịch luyện. Đồng thời phái cao thủ trấn giữ ở đó, hạn chế việc đệ tử mất mạng trong miệng man thú. Đương nhiên, trên đời không có cái gọi là vạn toàn. Mỗi năm tiến về Đệ Thất Phong lịch lãm đệ tử, đều có không ít người chết đi. Vương Hạo Thần kỳ thực cũng không muốn vào thời điểm này tiến về Đệ Thất Phong. Thế nhưng hắn trong tay lại không có tài nguyên tu luyện. Nếu không tiến về Đệ Thất Phong, hắn căn bản không có cách nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Thôi, được một bước tính một bước, Vương Hạo Thần tặc lưỡi, đem xích nham thảo ăn vào, bắt đầu tu luyện, tiến về Đệ Thất Phong là chuyện sớm muộn. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải hết sức tăng lên mình thực lực, để cho bản thân có một chút năng lực tự vệ. Nếu không một khi tiến vào Đệ Thất Phong, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, 9 phần 10 sẽ trở thành huyền thú trong miệng đồ ăn. Vương Hạo Thần tu luyện một lần này liền là trọn vẹn một tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đem còn lại xích nham thảo toàn bộ dùng hết, khiến cho tu vi của hắn rốt cuộc đạt đến nhị tinh vũ đồ cảnh giới. Đồng thời hắn cũng đem phục hổ quyền tu luyện tới hai hổ đỉnh phong chi lực. Chỉ kém một chút, liền có thể để cho quyền pháp tiểu thành. Mấy ngày vừa qua, Vương Hạo Thần cũng không biết sư nương đã mấy lần đến nhà tìm hắn. Bất quá hắn hầu như đều không có bao nhiêu thời gian ở nhà. Vì thế nàng mấy lần đến đều chỉ có thể buồn bực quay về. Lại âm thầm đối với hắn giận dỗi ở trong lòng. Vương Hạo Thần dành một chút thời gian để nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị cho mình một ít đồ vật để thuận tiện ra ngoài lịch lãm. Đầu tiên, hắn phải chuẩn bị lương khô, bởi vì ở trong Đệ Thất Phong mặc dù hắn cũng có thể chém giết huyền thú làm thịt ăn. Thế nhưng cái đó động tĩnh lại quá lớn, dễ dàng kéo đến cái khác huyền thú, vì tốt nhất vẫn là mang theo lương khô đi đường. Hắn vốn dĩ muốn mang theo binh khí, thế nhưng lại nhận ra mình căn bản không có bất cứ binh khí gì. Vốn dĩ, một đệ tử bình thường, có thể sử dụng tông môn điểm cống hiến lưu trên thân phận lệnh bài để đổi lấy huyền khí hoặc tài nguyên tu luyện. Thế nhưng Vương Hạo Thần cho đến tận bây giờ ngay cả một điểm cống hiến cũng không có. Muốn có được điểm cống hiến, có không ít biện pháp trực tiếp nhất, chính là tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể nhận được lượng lớn điểm cống hiến. Biện pháp thứ hai, thì là trở thành tông môn đạo sư, mở lớp học giảng đọc, trong đó có thể là giảng giải và giúp các đệ tử khác trong việc tu luyện một môn vũ kỹ nào đó. Sau đó từ đám đệ tử đó nhận lấy điểm cống hiến, xem như là tiền công. Cách thứ ba, cũng là cách mà hầu như bất cứ một cái đệ tử nào cũng từng làm. Đó chính là đi vào Đệ Thất Phong hoặc ra ngoài lịch lãm. Thu thập linh dược, huyền thú linh nhục, thú đan, sau đó quay về tông môn hối đoái thành điểm cống hiến. Thế nhưng bất kể là đi con đường nào, người thực hiện đều cần có vũ giả tu vi. Vương Hạo Thần trước đây ngay cả một điểm nguyên khí cũng không ngưng tụ ra được. Làm sao có năng lực làm những việc này, đem lệnh bài thân phận cầm đi lên, nhìn thấy con số điểm cống hiến là số không tròn trĩnh bên trên. Vương Hạo Thần trên mặt nhất thời lộ ra một tia đắng chát cười. Kỳ thật hắn có thể mở miệng xin sư nương giúp đỡ. Dựa vào cảm tình của nàng đối với hắn, sư nương khẳng định sẽ không ngại cho hắn điểm cống hiến. Tài nguyên tu luyện hay là huyền khí? Bất quá Vương Hạo Thần bản thân là một người có lòng tự trọng. Hắn không muốn chuyện gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ, khiến cho mình sinh lòng ỷ lại, vì thế mới không nói ra, bởi vì không có huyền khí cầm tay, Vương Hạo Thần chỉ có thể mang theo một thanh đoản dao bình thường mà hắn tìm được ở trong nhà kho trước đây. Xem như là để phòng thân, chuẩn bị xong hết thảy. Vương Hạo Thần ngoảnh đầu lại theo sư nương gian nhà phương hướng nhìn hồi lâu. Sau đó liền rời đi, một đường hướng về Đệ Thất Phong đi tới. Cách chương